Bất diệt bá thể quyết, chương 1150, đối chọi tương đối. Góc truyện audio.com, vô luận là phần Thiên Tông vẫn là Cô Sát Tông, hai chi đội ngũ nhân số đều không cao hơn 10 người, mà lại toàn bộ đều là tuổi trẻ võ giả, từng cái khí tức không tầm thường, hẳn là riêng phần mình trong tông môn đệ tử tinh anh. Làm người ta chú ý nhất chính là hai chi đội ngũ cầm đầu hai người, bọn hắn khí tức xa mạnh hơn xa trong đội ngũ cái khác tuổi trẻ võ giả, thậm chí đã không kém gì ở đây rất nhiều thế hệ trước cường giả. Cổ Phi Trần, bất quá chừng 20 tuổi, đã là bát giai võ hoàng, là phần Thiên Tông hoàn toàn xứng đáng thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Vũ Ân Văn, so Cổ Phi Trần hư chừng 1 tuổi, đồng dạng là bát giai võ hoàng, là Cô Sát Tông thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, từng cùng Cổ Phi Trần có qua 6 trận. Chiến, 3 thắng 3 bại. Trải qua Lạc Nhiễm giới thiệu, Mộ Phong cũng đối với phần Thiên Tông, Cô Sát Tông cái này hai thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất có nhất định nhận biết, đồng thời hắn cũng âm thầm đánh giá hai người này. Cổ Phi Trần toàn thân áo trắng, gánh vác tháng trường kiếm màu trắng, khí chất xuất trần, không dính một hạt bụi, lại thêm lên khuôn mặt tuấn lãng, dẫn tới ở đây không ít tuổi trẻ nữ tử liếc mắt ra hiểu. Trái lại Vũ Ân Văn, thì là diện mạo bình thường, ánh mắt che lấp cả người tràn đầy người sống đừng tiến sát khí cùng Cổ Phi Trần cái kia xuất trần khí chất có thể nói là có chênh lệch rõ ràng. Mộ Phong bỗng nhiên lông mày cao lại, phát hiện bên hông đưa tin ngọc giản phát sáng lên, hắn đem mở ra, nhìn một cách, phát hiện là tháp chủ vệ kê cho hắn phát tới tin tức hỏi hắn. Đến linh dược tháp không có, là ai cho người phát tới tin tức a? Lý Văn Xua tò mò nhìn Mộ Phong trong tay đưa tin ngọc giản hỏi. Là tháp chủ truyền đến, hắn dự định phái người mang ta đi đan lô tháp bên trong chiêu đãi. Mộ Phong đáp nói, Lý Văn Xua gật gật đầu, nói, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị đi đan lô tháp sao? Mộ Phong lắc đầu ôn nhu nói, ta cự tuyệt. Ta chuẩn bị chờ trao quyền nghi thức bắt đầu về sau, lại đi lên. Cách trao quyền nghi thức còn có một đoạn thời gian, ta dự định nhiều bồi cùng các ngươi. Khoảng thời gian này ta một mực đều không có cơ hội cùng các ngươi ở chung, thật không có ý tứ. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi đám người nghe vậy, đều là trong lòng ấm áp. Từ khi Mộ Phong bò càng ngày càng cao về sau, bọn hắn cùng Mộ Phong ở chung thời gian cũng càng ngày càng ít, trong lòng bọn họ mặc dù không có lời oán giận nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít tiếc nuối. Hiện tại, Mộ Phong câu nói này, để trong lòng bọn họ tiếc nuối đều tan thành mây khói. Là Cổ sư huynh, Chu Tử Khiết đôi mắt đẹp sáng lên, lôi kéo quyền tinh kiếm sắp xếp chúng mà ra trực tiếp hướng phía Cổ Phi Trần mà đi. Mà nguyên bản cùng mọi người trò chuyện vui vẻ Loan Lương Bình, cũng là nhìn về phía Cổ Phi Trần, cùng mọi người xin lỗi một tiếng, cũng là nghênh đón tiếp lấy. Cổ sư huynh, người cũng tới a. Chu Tử Khiết quyền tinh kiếm đi đến Cổ Phi Trần trước người, có chút cung kính đối với cái sau thi lễ một cái. Nguyên lai là Tử Khiết cùng tinh kiếm a, các ngươi ngược lại là đi được rất nhanh, sớm thoát cách đội ngũ chúng ta tới đế đô, đúng, Loan trưởng lão đâu? Cổ Phi Trần mang trên mặt ấm áp tiếu dung hỏi, ha ha Cổ hiền chất, khó được ngươi còn nhớ rõ ta. Chấm, Loan Lương Bình cười ha ha, xài bước đi tới, đưa tới Cổ Phi Trần chú ý, gặp qua Loan trưởng lão. Cổ Phi Trần đối với Loan Lương Bình thi lễ một cái. Không cần khách khí như thế. Đúng rồi tông chủ và lão tổ tông đâu? Loan Lương Bình khoát khoát tay, rất là tò mò hỏi. Cổ Phi Trần mỉm cười nói, tông chủ và lão tổ đã bị vệ kê tháp chủ mời vào đan lô tháp tầng 3. Cổ sát tông bên kia cũng là như thế. Nghe vậy, Loan Lương Bình gật gật đầu, hai tông tông chủ và lão tổ bực này cấp bậc địa vị bất đồng, tự nhiên không có khả năng cùng bọn hắn cùng một chỗ đợi tại loại này phụ cận tháp cao phòng khách chính bên trong chờ đợi, tự nhiên là nhận vệ kê tháp chủ tối cao quy cách đãi ngộ. Cổ công tử, cửu ngưỡng đại danh ta là ngư dược bang bang chủ Trần Độ Long. Cổ công tử, ta là, phòng khách chính bên trong, lần lượt từng. Thần ảnh đều là tranh nhau chen lấn mà đến, đem Cổ Phi Trần đám người chen chúc ở giữa từng cái nhiệt tình như lửa. Cổ Phi Trần ngược lại là ứng đối tự nhiên, tự có một cỗ đại gia phong phạm cùng mọi người chuyện trò vui vẻ, chậm rãi mà nói. Ngược lại là Vũ Ân Văn, thì là bị đám người đều không để ý đến, thậm chí không ít người đều là đối bọn hắn tránh không kịp. Cô Sát Tông tại đế đô thậm chí toàn bộ đế quốc thanh danh cũng không quá tốt, nhưng phàm là từ Cô Sát Tông bên trong ra người tới, đại bộ phận đều là tính tình cổ quái, giết người như ngoé. Trong mắt những người này chỉ có giết chóc cùng chiến đấu, đối với đạo lý đối nhân xử thế hoàn toàn là không quan tâm, đã từng có người muốn nịnh bợ Cô Sát Tông người cuối cùng lại bị đánh chết tại chỗ tình huống phát sinh. Có ví dụ như vậy tồn tại, hiện tại ai còn dám thân cận Cô Sát Tông người, Vũ Ân Văn đám người cũng là không lắm để ý, hắn mang theo Cô Sát Tông đệ tử tinh anh tùy ý mà ngồi âm lãnh ánh mắt phòng khách chính chung quanh, nhìn ở đây rất nhiều người đều là toàn thân run rẩy. Cuối cùng, Vũ Ân Văn ánh mắt như ngừng lại Mộ Phong chỗ tại mảnh khu vực này, cặp kia âm lãnh đồng tử lạnh lùng chằm chằm trên người Yến Vũ Hoàn. Ầm, một cỗ kinh khủng mà cường đại khí thế, bỗng nhiên tự chủ trong sảnh bộc phát mà ra, kinh động đến ở đây tất cả mọi người. Từng tia ánh mắt đều là hội tụ trên người Vũ Ân Văn, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, Vũ Ân Văn chính nhìn chằm chằm Mộ Phong cách đó không xa Yến Vũ Hoàn, trên người sát ý giống như thủy triều tràn ngập toàn bộ phòng khách chính. Ừm, cái này Vũ Ân Văn phát cái gì thần kinh, thế mà trong linh dược tháp bộc lộ ra, sát ý Cổ Phi Trần lông mày cau lại có chút không vui nhìn về phía Vũ Ân Văn. Loan Lương Bình, Chu Tử Khiết cùng Quyền Tinh Kiếm cũng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn đi qua, hiển nhiên không nghĩ tới cái này Vũ Ân Văn đột nhiên làm như thế một ra. Vũ Ân Văn đối với chung quanh tụ đến ánh mắt làm như không thấy, hắn chỉ là âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong bên cạnh Yến Vũ Hoàn, âm trầm mà nói, Yến Vũ Hoàn. Người lá gan ngược lại là thật lớn, tại biết chúng ta Cô Sát Tông phát hiện thân phận của ngươi, ngươi không những không trốn, còn dám tiếp tục lưu tại đế đô tham gia cái này trao quyền nghi thức. Ai cho ngươi lá gan cùng dũng khí? Yến Vũ Hoàn ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn Vũ Ân Văn một chút, nói, ngươi chỉ là một tên tiểu bối, có tư cách gì nói chuyện với ta? Không có xem lại các ngươi phó tông chủ toàn la kết quả sao? Thức, thời liền cốt cho ta. Chấm, đám người đều là giật mình, liên quan tới Cô Sát Tông cùng Yến gia ở giữa ân oán, đế đô phần lớn người đều là biết đến. Lúc trước Yến gia thảm án diệt môn, thế nhưng là chấn động một thời, dù cho quá khứ rất nhiều năm, không ít thế hệ trước người đều còn nhớ tinh tường. Hiện tại Yến Vũ Hoàn làm Yến gia sau cùng dòng độc đinh xuất hiện lần nữa tại đế đô, thế tất là muốn đối mặt Cô Sát Tông. Không ít người đều là âm thầm lắc đầu, thầm nói cái này Yến Vũ Hoàn thực tại ngu xuẩn, đã thân phận bại lộ cái kia nên mai danh ẩn tích cao chạy xa bay, hiện tại còn dám tới tham gia trao quyền nghi thức, chờ nghi thức kết thúc về sau, chỉ sợ Cô Sát Tông không thể lại bỏ qua Yến Vũ Hoàn. Vũ Ân Văn sắc mặt trở nên khó coi, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này Yến Vũ Hoàn thế mà cứng như vậy khí. Lại không có chút nào chột dạ, còn công nhiên cùng hắn khiêu chiến. Toàn là lúc trước tại Lạc Nhiễm nhà riêng bị thiệt lớn, việc này hắn là biết đến, nhưng cụ thể phát sinh cái gì, hắn cũng không có quá nhiều hiểu rõ, bởi vì Toàn La tại sau khi trở về chỉ cùng tông chủ và lão tổ mật đàm, những người khác ai đều không có nói. Mà lại Vũ Ân Văn cảm thấy kỳ quái là tông chủ và lão tổ biết được việc này về sau thế mà không có ra mặt đem cái kia Yến Vũ Hoàn tự tay bắt được mà là phản ứng gì đều không có. Đây là để Vũ Ân Văn trăm mối vẫn không có cách giải. Cách chương.